Vô hạn thượng quang, quyển 2 chương 4 Arcanist, góc truyện audio.com. Sở Hạo xem xét thuộc tính hắn muốn cường hóa, hệ thống ma pháp sư trong DD quả nhiên có thể đổi được thứ này từ chỗ chủ thần, có điều không chỉ một loại ma pháp sư trong DD chia làm 4 dạng. Thể chất lưới ma pháp, thuật sĩ và ác ma đều thuộc về dòng huyết thống. Những người mang thể chất ác ma có thể dùng phép thuật nhưng loại hình lại có hạn chứ không như thuật sĩ. Thuật sĩ tuy có số lần sử dụng ma pháp nhiều hơn, chẳng qua tố chất thân thể lại quá kém. Trừ ba cái này ra, trong hệ thống ma pháp sư của DD còn có một thuộc tính cường hóa khác tên là Arcanist cơ bản, thuộc về loại hình tri thức chứ không phải huyết thống như mấy cái trên. Sở Hạo khẽ nhíu mày, hắn bắt đầu thấy hứng thú với cái được gọi là Arcanist cơ bản này. Lịch sử quy tắc DD cho thấy, ở thời kỳ đầu người ta không gọi những kẻ sử dụng phép thuật là ma pháp sư, bọn họ được gọi là Arcanist. Cách thức sử dụng phép thuật của họ khác hẳn với những trường phái sau này. Ma pháp sư phải dựa vào lưới ma pháp có sẵn nên số lần sử dụng phép thuật của bọn họ là cố định. Trái lại, Arcanist hoàn toàn dựa vào năng lượng. Phép thuật cao cấp thì cần nhiều năng lượng, mà phép thuật cấp thấp thì tiêu hao ít hơn. Một khi năng lượng chưa cạn thì Arcanist còn có thể tiếp tục sử dụng ma pháp chứ không bị hạn chế bởi số lượt. Arcanist đã từng tạo ra một nền văn minh ma pháp sáng lạn. Bọn họ thậm chí chặt đứt cả một đỉnh núi rồi đảo ngược nó lại để xây dựng lên thiên không thành. Arcanist tinh thông máy móc ma pháp có thể chế tạo ra những thứ sánh ngang được với vũ khí của chúng thần. Đó là thời kỳ huy hoàng nhất của nhân loại. Thế nhưng không được bao lâu Arcanist tự đại muốn dùng thân phận phàm nhân để thay thế thần linh, dẫn tới hệ thống phép thuật của bọn họ tan vỡ, cuối cùng nền văn minh huy hoàng đó bị mai một trong dòng chảy thời gian. Đây là những gì Sở Hạo biết được khi xem qua lịch sử quy tắc DD trong thế giới thực, không ngờ ở chỗ chủ thần lại cho phép đổi Arcanist cơ bản, mà giá cả cũng khá đắt, 3.000 điểm cùng một chi tiết cấp B, một khi hắn đổi lấy nó thì sẽ không còn chi tiết phụ tuyến để mua những vật phẩm cao cấp khác. Ngoại trừ điều này ra, khi hắn xem xét ba loại hình cường hóa kia, thể chất thuật sĩ cùng ác ma đều bị bỏ qua, hắn cần tính năng toàn diện chứ không phải trở thành pháo đài phun lửa. Nếu thế thì chẳng thà lựa chọn mười mấy quả lựu đạn uy lực lớn còn hơn. Thể chất lưới ma pháp chia làm 3 cấp bậc, mỗi cấp tương đương với có thể sử dụng pháp thuật level 1, 3, 4, 6, 7, 9. Mỗi lần muốn thăng cấp đều phải giống như Necromancer của Ares, lên càng cao giá cả càng đắt hơn nữa, ngoại trừ đổi được cái vỏ ra thì các kỹ năng tương ứng cũng phải dùng điểm để lấy về. Còn Arcanist cơ bản thì chỉ có một chứ không chia thành cao cấp hay sơ cấp, cũng không cần tiến hành hoán đổi kỹ năng tương ứng, chỉ là không biết so với thể chất lưới ma pháp thì cái nào hơn. Dù sao chỉ cần đổi một lần là có được Arcanist, cũng đồng nghĩa với việc không thể thăng cấp như những thuộc tính khác, dường như tiềm lực chỉ đến đó là dừng vậy. Sở Hạo đâm ra trần chờ, trí tuệ hắn tuy mạnh nhưng không có tin tức để phân tích thì cũng đành bó tay. Đây là lần đầu tiên hắn cường hóa mà, vạn nhất tiềm lực của Arcanist cơ bản chỉ dừng ở đây thì coi như phí 3.000 điểm và một chi tiết cấp B rồi. Góc truyện audio.com, tương lai có cơ hội thế này hay không chưa nói, chỉ riêng bộ phim kinh dị sắp tới cũng đủ để hắn gặp phải nguy hiểm. Lợi ích duy nhất của Arcanist cơ bản là nó nghiêng về mặt tri thức nên không ảnh hưởng tới việc cường hóa huyết thống, đây là tin tức tốt. Việc đặt ra trước mắt bây giờ là có nên mạo hiểm hay không? Sở Hạo cứ đứng đó suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn đổi lấy Arcanist cơ bản, bởi hắn cảm thấy trong loại thuộc tính này dường như ẩn giấu điều gì đó. Một lát sau, Sở Hạo từ từ mở mắt ra. Hắn cảm thấy một cỗ khí lạnh lạnh đang xoay chuyển trong người, thoải mái nói không nên lời. Nó giống như một dòng chất lỏng tồn trữ nơi tim, đúng vậy, không giống như nội lực cất giữ tại đàn điền hay khí tử linh bao quanh mi tâm, mà là dồn tụ nơi trái tim. Đây là năng lượng để sử dụng ma pháp sao? Sở Hạo cảm thấy nguồn năng lượng đột nhiên xuất hiện trong cơ thể mình, tuy tính cách hắn trầm ổn cũng như đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng hiện tại cũng không duy trì được tâm cảnh tĩnh như thủy thường ngày. Đây là ma pháp, từ giờ hắn có thể dùng được ma pháp, sao mà không hưng phấn cho được. Thế nhưng ngẫm lại một lúc thì chỉ thấy ngoài cảm giác thoải mái kia ra thì không còn gì khác. Kỹ năng không, thuộc tính không, thậm chí nguồn năng lượng đó cứ trốn ru rú trong tim mà không chịu để hắn điều động. Cũng bởi vì chuyện này mà Sở Hạo chế tạo riêng một căn phòng thí nghiệm, tiếp đó nghĩ đủ mọi cách, ngay cả cơ nhân tòa cũng dùng đến nhưng không ăn thua. Đã thế tố chất thân thể cũng không tăng lên tí nào. Sở Hạo bỗng dưng có xung động muốn mắng ngươi, tên nào thất đức như vậy, không ngờ lại đưa thứ này vào chỗ chủ thần để chơi người ta à, hiện tại hắn còn 2.500 điểm, không còn chi tiết phụ tuyến. Điều may mắn duy nhất là mục đổi kỹ năng ma pháp. Pháp thuật trước cấp 5 đều không cần chi tiết phụ tuyến, nếu không thì coi như lần này hắn cường hóa thất bại, cái gì cũng không đạt được. Sở Hạo không dám trì hoãn thêm nữa, hắn lập tức kết nối với chủ thần với mộc đổi kỹ năng ma pháp. Các loại pháp thuật được chia làm 10 cấp từ 0 đến 9 y như quy tắc đi đi. Khiến hắn ngạc nhiên là bên trong không có ma pháp cấp truyền kỳ, song giờ chẳng phải lúc quan tâm. Đổi ma pháp cấp 0 chỉ cần 100 điểm, ma pháp cấp 1 800, lên cấp 2 cái giá đã vọt tới 1k5, đắt đến dọa người. Vậy trước tiên đổi lấy một ma pháp cấp 0 xem sao, để coi nó có tác dụng gì với ta không rồi hãng tính tiếp. Sở Hạo quyết định chú ý liền bắt tay vào xem xét danh sách liệt kê mà chủ thần đưa ra. Phải nói là nhiều vô số thoáng cái đã xuất hiện mấy trăm, có cái còn chẳng nhìn thấy trong đi đi của thế giới thực. Việc lựa chọn pháp thuật thích hợp quả thực rất tốn thời gian. Xem ra, phải mau chóng giành được quyền đội trưởng, chỉ như thế mới có thể dùng phương thức tra duyệt nhanh, đồng thời biết được bộ phim kinh dị tiếp theo là gì. Nếu không có quyền hạn đội trưởng, vậy rất phiền toái và nguy hiểm. Trong lòng Sở Hạo không ngừng suy tư. Mãi lâu sau, hắn rốt cục tìm được thứ mình muốn, Make Hand, hay còn gọi là Magic Hand. Pháp thuật này giúp tạo ra một bàn tay vô hình, có thể xuất hiện cách cơ thể 10 mét nâng được vật nặng chừng 2,5 đến 5 kg. Nếu dùng nó hợp lý thì có thể đảo ngược chiến cuộc. Ngay khi Sở Hạo lựa chọn xong kỹ năng, chỉ trong nháy mắt một cảm giác kỳ dị mơ hồ ập đến. Bỗng dưng hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể sử dụng Make Hand. Gocchuyenaudio.com. Nhưng còn chưa kịp thể nghiệm kỹ, dòng năng lượng lạnh buốt vẫn luôn trốn nơi tim đột nhiên vọt thẳng lên đầu, đánh tan cảm giác kỳ diệu vừa thu được thay vào đó là cả đống tri thức đột ngột xuất hiện bao phủ lấy hắn. Phải mấy phút sau, Sở Hạo mới khôi phục được tinh thần, mà trên mặt cũng lộ vẻ cuồng hỉ. Hắn không thể sử dụng ma pháp ngay lập tức như trong giới thiệu được nữa rồi. Vừa nãy khi đổi Make Hand, cũng tức là hắn đã liên kết với lưới ma pháp, được nó cấp cho quyền hạn sử dụng. Nói đúng ra thì việc này không khác với thể chất lưới ma pháp là mấy. Nhưng khi hắn chưa kịp dùng thử phép thuật mình đổi thì dòng năng lượng trong trái tim đã chấn nát nó, không, nói chấn nát thì đúng lắm, phải là đem ra giải phẫu mới chuẩn xác. Đúng vậy, mấy phút vừa rồi đã giúp hắn hiểu được toàn bộ cách sử dụng của Make Hand, ký hiệu tay, chú ngữ, mô hình pháp thuật 3D toàn bộ trực tiếp khắc ấn vào trong đầu, chỉ cần hắn lý giải cùng ghi nhớ là được, căn bản không cần lo chuyện tri thức mất đi. Một pháp thuật rốt cục được sinh ra và sử dụng như thế nào? Đầu tiên, ngươi phải dùng ý thức của mình để cấu tạo nên mô hình pháp thuật, nói đơn giản là trong đầu tưởng tượng ra. Còn như Sở Hạo đánh giá thì nó giống với một thứ đồ điện tử hiện đại, phù văn cấu tạo lên nó là những linh kiện điện tử. Khi nắm rõ mô hình cấu tạo lên pháp thuật coi như đã thành công bước đầu trong việc thi triển nó. Sau đó kết hợp thủ thế và chú ngữ, đương nhiên có những phép thuật chỉ cần một trong hai thứ đó là được. Sở Hạo vừa xem đến đây liền nghĩ đến cái công tắc, cũng tức là điều động năng lượng tiến vào mở khóa cho mô hình pháp thuật. Hoàn thành bước ấy cũng có nghĩa là pháp thuật đã hình thành, chỉ cần đem ra sử dụng. Còn nếu như dựa vào lưới ma pháp có thể tiết kiệm được hai bước này. Lưới ma pháp sẽ giúp người dùng việc chuẩn bị, mà việc ngươi cần làm là thu được quyền hạn và điều động tinh thần dẫn dắt nó tới mục tiêu. Chẳng qua cái quyền hạn đó lại có hạn chế nên mỗi ngày chỉ dùng được số lượt theo quy định. Nhưng năng lượng trong cơ thể thì khác, chỉ cần không hao hết là có thể tiếp tục phóng ra ma pháp. Đó cũng là sự khác nhau cơ bản giữa Arcanist và thể chất lưới ma pháp. Thoạt nhìn thì thể chất lưới ma pháp dễ dùng hơn, nhưng Sở Hạo hiểu rõ một điều, tri thức mới là điều quan trọng nhất. Một cái là chiếc cầu thang đưa phàm nhân thông hướng thành thần, một cái là tri thức giúp sinh mệnh tiến hóa. Tri thức Arcanist, chắc đây là thuộc tính cường hóa của tiêu hoành luật trong vô hạn khủng bố. Lưới ma pháp chắc là cái bảng liệt kê những phép thuật có thể sử dụng ấy. Hiểu đơn giản thì, lưới ma pháp là khẩu súng, có nó ngươi sẽ là một tên khủng bố, nhưng hiểu cách chế tạo súng thì ngươi sẽ có một băng khủng bố. Khách chương.